Chương 124, trọng thương rổ xỉ kỳ Jin. Chống đỡ được sao? Rổ xỉ kỳ Jin châm chọc nói, hai con trả cờ dạ hình thành miều chảo không ngừng nổ bắn ra đi, mang theo từng đợt cuồng phong gào thét, cộng thêm không ngừng bắn trả cờ dạ pháo, trong khoảng thời gian ngắn mổ chẹt chỉ có thể không ngừng né tránh. Dù sao cuồng bạo gì nụ gì kỳ hoanh tạc năng lực rất cường đại, coi như là ảnh cấp cường giả cũng không sánh nổi. Lão hổ không phát, ngạch, mổ chẹt không phát uy ngươi cho ta mẹo bệnh a. Mổ chẹt phát sinh một tiếng sắc bén để gọi, toàn thân phóng xuất ra chói mắt hỏa diễm đem thân thể kể cả vô tình đồng thời bao vây lại, thoạt nhìn thật giống như một cái to lớn tiểu thái dương giải khai tất cả trạ cờ dạ pháo trực tiếp đánh về phía rổ xỉ kỳ Jin. Rổ xỉ kỳ Jin có thể không phải chỉ có thể ngốc tại chỗ. Chứng kiến mổ chẹt cái này cường đại một kích làm sao không biết không thể đón đỡ, càng thêm không thể để cho vô tình nhích lại gần mình. Nhất thời một tiếng nổ vang, bụi mù bắn ra bốn phía, rổ xỉ kỳ Jin đã xuất hiện tại 100 mét có hơn chi địa, hỏa diễm chim lại là đuổi sát theo. So với tốc độ, mổ chẹt hoàn toàn vượt lên trước không thua triệt để vi thu hóa rổ xỉ kỳ Jin, thậm chí có qua mà không bằng. Một hồi tiếng oanh minh vang lên, mổ chẹt đã đuổi theo. Rổ xỉ kỳ Jin trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, há mồm một viên lam sắc tiếp cận màu đen trả cờ dạ hình cầu vô căn cứ xuất hiện tại rổ xỉ kỳ Jin bên mép. Cẩn thận là vĩ thú ngọc, ngươi hỏa diễm phòng ngự không ở vô tình nói rằng, trước đây hắn có thể là ăn xong sủ cả cù một chiêu này thua thiệt, ngay cả huyết khí bạo dưới tóc đều bị thương, hiện tại hắn thực lực đại tiến sử xuất huyết khí bạo phát tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy, nhưng là có thể không thể ngăn lại hay là không dám nói. Thật là phiền phức. Của nàng trả cờ dạ vốn có cường đại hỏa tính chất biến hóa, coi như là vi thú ngọc cũng rót vào loại này tính chất biến hóa, mà ta cũng là hỏa tính chất biến hóa, lưỡng chủng một dạng tính chất biến hóa đánh nhau thì nhìn của người nào trả cờ dạ to lớn hơn, càng tinh khiết. Mộ chẹt nói ra, cùng vi thú so với trả cờ dạ ta có thể sánh bằng bất quá á, yên tâm, một chiêu này giao cho ta, đưa ngươi hỏa độn trả cờ dạ cho ta mượn. Vô tình nói rằng, được thông linh thú cùng khế ước giả trong lúc đó là có thể lẫn nhau phối hợp mượn đối phương trả cờ dạ. Vô tình mặc dù đang mới vừa vặn khế ước thần điểu bộ tộc, nhưng là hắn lại có thể đơn giản làm được, bởi vì này căn bản không khó, chỉ cần có cường đại trả cờ dạ không chế lực là được, hắn thứ không thiếu nhất chính là cái này. Hòa độn. Liệt diễm chân vị tập hợp lấy mổ chẹt cùng mình trả cờ dạ hình thành liệt diễm chân vị so với bình thường dưới trạng thái đại một cái lần. Đối mặt nổ bắn ra qua đây đem chu vi san thành bình địa vi thú ngọc không cam lòng yếu thế phóng đi ra ngoài. Hai cổ trạ cờ dạ mật độ năng lượng cực lớn cầu va chạm ở tại một cái trùng kích cực lớn mang theo phong bạo tịch quyển phương viên vài trăm thước, chợt tia sáng chói mắt cắt trường không. Hai cổ năng lượng va chạm hình thành năng lượng to lớn cầu không ngừng yên diệt đối phương, đến cuối cùng sản sinh to lớn bạo tạc, phương viên vài trăm thước bên trong hóa thành phế tích. Thật là quái vật cấp bậc chiến đấu, rùa hỉ cụ hệ này cũng là lần đầu tiên tham dự chiến đấu như vậy, vừa cùng dạ phong gió đêm giao thủ một bên âm thầm chú ý vô tình cùng rổ xỉ kỳ Jin đại chiến, bên kia dạ phong gió đêm cũng là như vậy, dù sao vô tình cùng rổ xỉ kỳ Jin người nào thắng lợi, liền ý nghĩa bọn họ bên này chiến đấu cũng sẽ xuất hiện bất đồng thắng bại. Như vậy công kích ngươi có thể thi triển mấy lần, mà ta vẫn còn có thể thi triển rất nhiều lần, ta nói rồi ngươi là đánh không thắng ta. Các ngươi cổ nổ hạ cũng đã định trước thua ta làng mây hóa thành mạ tạ tạ bị rổ xỉ kỳ Jin hét lớn. Phải không thông linh chi thuật vô tình hét lớn một tiếng, một khí tức lạnh như băng khuyết tán ra, thình lình là ạ tỷ cụ nọ, vô tình một lần quá thông linh ra hai con thực lực cường đại thông linh thú. Ạ tỷ cụ nọ, mồ chét, đem bọn ngươi trả cờ dạ đều cho ta mượn, ta liền không tin tưởng của nàng vi thú ngọc có thể chống được ta thuật vô tình trong mắt xẹt qua một cái sợi điên cuồng. Triệt để vi thu hóa rổ xỉ kỳ Jin thực sự rất mạnh, coi như là thượng nhẫn cũng không phải đối thủ, lấy vô tình thực lực bây giờ trừ phi lần nữa mở ra huyết chi cuồng bạo nếu không đối mặt cái quái vật này cũng là thua nhiều thắng thiếu, nhưng là thông linh thú cũng là thực lực một bộ phận. Đúng là điên điên cuồng tiểu tử không nghĩ tới ta vừa ra tới liền thấy xuất sắc như vậy một màn, hai con thần điểu liếc nhau một cái đồng thời đem hai cổ trả cờ dạ cho mượn vô tình, một là thủy tính chất biến hóa. Một là hỏa tính chất biến hóa. Chỉ thấy vô tình tay phải ngưng tụ ra liệt diễm chân vịt, tay trái ngưng tụ ra thủy long nộ hào. Ở hai đại thần chim trả cờ dạ dưới sự ủng hộ đều so với bình thường dưới trạng thái cường không chỉ lớn gấp đôi. Muốn lại thi triển, nằm mơ rổ xỉ kỳ Jin con ngươi co rụt lại, Một sư uy hiếp của Cao Y Chê Tờ để cho nàng rất là bất an, không chút nghĩ ngợi cắt đứt vô tình, một ngụm vị thú ngọc phun ra đi, so với mới vừa vị thú ngọc rót vào to lớn hơn trả cờ dạ. Phá cho ta vô tình điên cuồng hét lên, Thủy Long Thương cùng liệt diễm chân vịt đồng thời phóng đi ra ngoài, trực tiếp áp bách ở vị thú ngọc bên trên, so với vừa rồi càng kinh khủng hơn năng lượng tàn sát bừa bãi đại địa, hủy diệt hết thể chung quanh, lực lượng kinh khủng đem không gian đều sản sinh vằn mẹo. Đại địa càng là không ngừng rung động. Hai cái cấp độ S áo nghĩa cộng thêm hai đại thần chim trợ giúp uy lực lớn kinh người trực tiếp đem vĩ thú ngọc anh phá rơi, sau đó đánh vào rổ xỉ kỳ Jin trên người. Ở một tiếng nổ mạnh to lớn trong kèm theo năng lượng kinh khủng trùng kích rổ xỉ kỳ Jin bị đánh bay km xa. Hồng, đi giết chư hầu, dạ phong gió đêm giao cho ta. Vô tình không có đuổi theo rổ xỉ kỳ Jin nơi đó, hắn chưa quên một lần này nhiệm vụ là cái gì. Không phải giết chết rổ xỉ kỳ Jin, cũng không phải đánh bại nàng, mà là muốn giết chư hầu. Lúc này đây liên quan đến Suna, cho nên vô tình mới không có dựa vào thực lực của chính mình cùng rổ xỉ kỳ Jin đánh, mà là triệu hồi ra thông linh thú đánh nhanh thắng nhanh. Hắn biết triệt để vĩ thú hóa rổ xỉ kỳ Jin tuy là ăn chính mình áo nghĩa tuyệt đối trọng thương, nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy mất đi sức chiến đấu, nếu như quá khứ tuyệt đối sẽ bị bắt ở. Hôm nay tới nơi đây là tối trọng yếu không phải thu thập gì nụ gì kỳ, mà là đánh chết chư hầu. Muốn giết chết chư hầu đại nhân, nghĩ cũng không được vốn tưởng rằng sẽ chạy trốn dạ phong gió đêm cư nhiên không sợ chết, không để ý chính mình sinh mệnh cư nhiên thi triển ra cấm thuật, chỉ thấy toàn thân hắn cơ nhục bạo khởi, tốc độ lực lượng hoàn toàn tăng lên trên diện rộng, một ngụm cơn lốc kèm theo hỏa độn đem rùa hỉ cụ hệ này ngăn chặn, đồng thời phi thân lên. Cổ động lực lượng khổng lồ muốn đem rùa hỉ cụ hệ này giết chết. Người này không phải là bị chiêu mộ sao, làm sao sẽ đối với lôi chi quốc đại danh như vậy. Trung tâm vô tình vốn tưởng rằng dạ phong gió đêm cái này giết qua chư hầu sao chắc đúng chư hầu không có cảm tình gì mới đúng. Làm sao bị mời chào còn như vậy trung tâm. Một cái phong quốc nỉ dạ cư nhiên giết mình liền quốc gia chư hầu lại đối với khác quốc gia chư hầu như vậy trung tâm. Thật là một loại châm trọc. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.